sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần lắm mà Du Phi lớn tiếng nói, chỉ tay về phía con suối cho Minh Bảo Thanh xem. Chỗ kia kìa, chúng tôi đào bùn đấy, không đi xa đâu. Minh Bảo Thanh không biết cái sọt đầy bùn đất kia có tác dụng gì, chỉ thấy Minh Bảo Cầm không nói tiếng nào chạy ra ngoài, đúng là ham chơi. Nhìn sang Du Phi, tóc tai rối bù, mặt mũi lấm lem, suốt ngày đi theo đứa trẻ hoang dã như thế này, sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng xấu, nàng mím môi, chỉ nói với Minh Bảo Cầm. Lại còn muốn ra suối chơi nữa, mới có mấy ngày mà con đã hoang dã thế này rồi. Thật là chẳng có chút quy củ nào cả, đại tỷ tỷ, muội biết sai rồi. Minh Bảo Cầm dùng vạt áo bọc số rau bổ công anh hái được, đưa về phía trước, mong rằng Minh Bảo Thanh nhìn thấy rau dại sẽ bớt giận, nhà đâu phải là không có gì ăn, cần gì con phải lo liệu. Minh Bảo Thanh vẫn không giãn mày, nói, vào nhà đi. Du Phi tay còn kéo cái sọt bùn của Minh Bảo Cầm, cậu bước lên nửa bước, lại bị Minh Bảo Thanh trừng mắt nhìn. Đàn vịt con kêu quác quác cũng súng lại, rồi vì chủ nhân dừng bước mà đồng loạt dừng chân. Có một con còn lao thẳng vào gót chân Du Phi, lảo đảo lắc lắc lông, đại tỷ tỷ, vậy để ta bê sọt vào trước nhé. Du Phi gãi gãi mặt, ngẩng đầu nhìn Minh Bảo Thanh. Minh Bảo Thanh tuy rằng không ưa bộ dạng lấm lem của Du Phi, nhưng cậu gọi nàng một tiếng. Đại tỷ tỷ, nàng cũng không tiện nói lời khó nghe, bèn để cậu bê sọt vào trong. Minh Bảo Cầm đứng trong sân nhỏ có tường đá bao quanh, Du Phi đặt sọt bên cạnh bậc thang đá, dùng khẩu hình nói với nàng. Chút nữa ta đặt phân vịt và cám gạo trước cửa nhà con, tự con lấy nhé. Minh Bảo Cầm vừa bị Minh Bảo Thanh giáo huấn, tâm trạng không tốt lắm, chỉ ngây ngốc gật đầu. Du Phi nghiêng đầu, nhếch mép, trợn mắt, là một biểu cảm thè lưỡi xê, hát, ế, tê đuối chọc nàng cười. Cậu quay đầu lại thấy Minh Bảo Thanh đã vén mũ che mặt lên, vẻ mặt vẫn còn tức giận, lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi, bèn vội vàng chắp hai tay lại, khom lưng. Minh Bảo Thanh đứng im một lúc mới nhận ra cậu đang hành lễ với mình, nàng bất đắc dĩ sơ ngón cái tay phải lên, bốn ngón tay trái trừ ngón út ra đều nắm lấy ngón cái tay phải, ngón út hơi tách ra chỉ xuống cổ tay, phải như thế này mới đúng. Du Phi liếc mắt một cái đã sửa lại, cười hề hề dù răng đã rụng, trông rất lanh lợi. Minh Bảo Thanh nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, lại nhìn Minh Bảo Cầm ngoan ngoãn ngồi trên bậc cửa nhặt rau với Minh Bảo Yến, vẫn hơi nhíu mày, khẽ nói. Đứa trẻ danh ma, số rau bổ công anh Minh Bảo Cầm hái về được luộc nhanh chóng, vớt ra, rắc muối. Minh Bảo Thanh vốn dĩ không muốn ăn, nhưng Minh Bảo Cầm cứ nhìn nàng, lại nhìn rau, ra sức ám thị, tứ muội hái về, chúng ta đều nếm thử xem. Làm phán hiểu ra ngoài hòa giải, gắp cho Minh Bảo Thanh một đũa. Minh Bảo Thanh nhai kỹ, nói, ăn cũng giống rau diếp xoăn, chỉ là hơi đắng và dai hơn. Làm phán hiểu cười với Minh Bảo Cầm, nói, rau diếp xoăn trước kia nếu làm theo cách luộc này, chắc chắn phải cho thêm dầu và giấm. Rau bổ công anh này chỉ tốn chút muối, mà ăn vào còn có vị đắng ngọt, cũng không tệ. Minh Bảo Cầm lại bắt đầu khơi gợi trí tưởng tượng. Muội thấy dùng rau này băm nhỏ trộn với thịt băm để gói sủi cảo ăn, nhất định rất ngon, tiểu tổ tông của tôi ơi. Chu Di vừa múc cháo vừa thở dài, nói, con đừng nói nữa, muốn hành hạ người ta à, bụng dạ cồn cào hết cả lên, chịu không nổi đâu. Cách chương.